Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, ngất trời tai họa. Hà Đồ mất trộm, mặc kệ lúc nào, tức thì biết rõ Dương Quảng đối với nhóm người mình có nhiều kiêng kỵ. Nhưng đối với những này võ tướng tới nói, Dương Quảng đều là trọng yếu nhất, rắn mất đầu không được. Giống như là một chiếc gấu bắc cực, tuy rằng tứ chi cường tráng lực có nghìn cân, nhưng không có đầu chỉ huy, còn chưa phải là vật chết một cái. Trong thiên hạ xưa nay cũng không thiếu cao thủ, cho tới nay Dương Quảng điều hòa trong thiên hạ các lộ cao thủ. Như là Dương Quảng chết rồi, mọi người cắt đất xưng vương, không thể thiếu nam chinh bắc chiến, nhưng thuật trị quốc cũng không phải ai đều biết. Đến thời điểm kêu ca ngất trời nhân quả liên lụy, linh đài che đậy, võ đạo hủy rồi, nghe Dương Tố gào thét, các vị dương thần cao thật dồn dập đi tới Giang Đô cứu giá. Chỉ thấy chân trời mây gió biến ảo, sấm vang chớp giật, bão táp liên tục, trong thành Lạc Dương Dương Tố ở Hắc Phong bên trong đại chiến các lộ đánh lén cường giả. Chờ đến Hắc Phong tan hết, giữa trường chỉ để lại thi thể đầy đất. Nhìn sắc mặt âm trầm Dương Tố, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới. Đại nhân, quái lạ, nói là Dương Đông kích Tây ngược lại cũng không giống. Này đám loạn đảng đến tột cùng muốn làm gì? Dương Tố cau mày, nhìn trên mặt đất cụt tay thiếu chân, hoặc là ngất đi người mặc áo đen. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ trầm tư, đều dẫn đi, cực kỳ tạm giam, không nên gọi chết rồi, Dương Tố dặn dò thủ hạ. Trận này đột đánh tới không hiểu ra sao, phảng phất là mưa gió đột nhiên đến, nhưng cũng nháy mắt tiêu tan, đều tản đi. Dương Tố quay về các lộ binh lính nói, nhìn mọi người thối lui. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, ngươi theo ta vào cung gặp nương nương, này đám loạn đảng tuy rằng đáng ghét, nhưng chắc chắn sẽ không vô cớ thối tha. Lớn như vậy cử động tuyệt đối có mưu đồ. Trương Bách Nhân hai người dắt tay nhau tiến cung, đi tới Vĩnh An cung. Tiêu Hoàng hậu đứng ở lan can nơi, đưa lưng về phía hai người. Nương nương thánh thể an khang, có từng bị thương tổn? Dương Tố cung kính buông xuống đầu, không dám xem thêm. Khóe mắt liếc qua nhìn Trương Bách Nhân ở trong đại điện tùy tiện đánh giá. Trong lòng thầm nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, quả thật là còn trẻ chiếm đủ tiện nghi. Trước là người phương nào đánh lén? Tiêu Hoàng hậu nói, hạ quan không biết, đang ở phái người thẩm vấn. Dương Tố nói, cũng không biết bệ hạ ở Giang Đô thế nào rồi. Tiêu Hoàng hậu trong thanh âm lộ ra một vẻ lo lắng. Nương nương yên tâm, bệ hạ là thiên hạ chi chủ, trên có thể ép pháp giới, hạ có thể trấn quần ma, chính là nhân gian thiên tử, có lệnh cách tại người, cái kia có thể tổn thương được hắn. Dương Tố trấn an một câu. Đang nói, bỗng nhiên gặp được phía chân trời một vệt sáng lấp lóe, tụ tán vô hình, lại nháy mắt xuất hiện ở Vĩnh An cung ở ngoài. Bệ hạ khẩn cấp pháp chỉ, kính xin nương nương chớ nên trách tội bần đạo thất lễ. Nhìn hư ảo bóng người, Tiêu Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, chuyện gì vội vã như thế? Bệ hạ nói kênh đào trận đồ mất trộm, mệnh lệnh thượng thư khiến Dương Tố lập tức phá án, đời mới tuần thiên ti đốc quý Trương Bách Nhân hiệp trợ. Khâm thử. Đạo nhân sau khi nói xong một đôi mắt nhìn Dương Tố. Vận hà đồ giấy mất trộm, chân nhân không nên cùng bản quan đùa giỡn. Dương Tố lông mày nhảy lên, thân thể trong nháy mắt đều có chút run rẩy. Bệ hạ trong lòng có cảm ứng, nương nương đi tới bí khố vừa nhìn liền biết. Đạo nhân sau khi nói xong quay về mọi người thi lễ, bần đạo xin cáo lui. Gặp được đạo nhân rời đi, Tiêu Hoàng hậu không nói hai lời, nhanh chóng hướng về Hoàng cung bí khố đi. Trương Bách Nhân muốn đi chung, lập tức bị Dương Tố kéo, không muốn sống, Hoàng cung bí khố há cho ở ngoài người biết được. Trương Bách Nhân nghe vậy bước chân dừng lại, nhìn Tiêu Hoàng hậu vội vội vàng vàng chân bước, sắc mặt trắng hếu Dương Tố, trong lòng máy động, vận hà đồ giấy rất trọng yếu. Đâu chỉ là trọng yếu, đơn giản là liên quan đến Đại Tùy Đế quốc sống còn. Việc này ngươi cần bồi ta tự mình đi tới Giang Đô đi một lần. Mặt Chiêu Thiên Tử, Dương Tố đứng ngồi không yên ở bên trong cung điện đi tới đi lui. Ngày muốn sụp, xảy ra đại sự, không lâu lắm, chỉ thấy Tiêu Hoàng hậu sắc mặt âm trầm đi về tới. Thân hình có chút lảo đảo, không sai, tuyệt đối không sai, trông coi bí mật phủ một vị dương thần chân nhân thân thể bị người chém. Bây giờ đang chuẩn bị đoạt xác thể xác, hà đồ đúng là làm mất đi. Chuyện này, Trương Bách Nhân cùng Dương Tố ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dương Tố nói, nương nương, hạ quan muốn đích thân đi tới Giang Đô, triều kiến bệ hạ, nhanh đi nhanh về, Tiêu Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu vô thần, Bách Nhân liền không cần đi, ở lại Lạc Dương đi, lấy thượng thư tốc độ, đến về 3 ngày là đủ. Vâng, hạ quan tuân mệnh. Dương Tố gật gật đầu, xin cáo lui rời đi Vĩnh An Cung. Nhìn sắc mặt trắng bệch Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân đè thấp cổ họng nói, vận hà đồ giấy rất trọng yếu. Há lại là dùng trọng yếu hai chữ có thể tự thuật. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, vận hà đồ giấy chính là tập hợp ta Đại Tùy vô số cường giả trí tuệ, dùng để kéo dài ta Đại Tùy vận nước, thành lập vạn đời không ngã cơ nghiệp, thiên thu sự nghiệp to lớn đại kế. Một khi kênh đào dựng thành, liền có thể đem yêu tộc triệt để trục xuất ra Trung Nguyên đại địa. Từ nay về sau ta Đại Tùy thiên thu vạn đại cơ nghiệp vậy. Kênh đào vận khí chi hà, kênh đào đại biểu không đơn thuần là dòng nước, hơn nữa còn có Đại Tùy thiên thu vận nước. Không trách nghe được vận hà đồ giấy mất trộm, Dương Tố cùng Tiêu Hoàng hậu đều là ngạc nhiên biến sắc. Vận hà đồ giấy là hạng nào cơ mật, như bị mới tiên đạo hoặc là ngoại tộc cao thủ bắt được, tất nhiên sẽ trong bóng tối làm loạn, hỏng rồi Đại Tùy khí số, này có thể gặp phiền toái. Trương Bách Nhân trên mặt đất trên đi tới đi lui. Vận hà đồ giấy trọng yếu như vậy, làm sao sẽ bỗng nhiên mất trộm? Ai biết vận hà đồ giấy vị trí? Người biết không nhiều, nhưng cũng không ít. Hoàng cung cho tới nay tàng long ngọa hổ, cái kia có thể nghĩ đến đối phương lại mạnh mẽ tấn công. Hơn nữa, thế nhân đều cho rằng hà đồ mang ở bệ hạ bên người, ai biết lại giấu ở đại nội. Tiêu Hoàng hậu dựa vào ghế ngồi, mặt mày trắng xám. Trương Bách Nhân ngồi một hồi, sau đó mở miệng nói, nương nương, tha thứ bần đạo mạo phạm, việc này trong triều tất nhiên có nội ứng, hơn nữa nội ứng ngay ở bệ hạ bên người, làm sao có khả năng, bệ hạ bên người đều là trung thành tuyệt đối hạng người. Không chừng là mới tiên đạo suy đoán thiên cơ tính tới. Tiêu Hoàng hậu lung lay đầu. Giang Đô Dương Tố cung kính đứng ở Dương Quảng đầu dưới. Bệ hạ, vận hà đồ giấy việc là thần thất trách, không có bảo vệ tốt. Dương Tố cười thảm, việc này tội không ở ngươi, chính là số trời vậy. Đại Tùy muốn có vạn đời không ngã cơ nghiệp, không phải có kiếp số không thể. Mạnh như Đại Tần Thủy Hoàng, hai đời mà chết, lúc đó chẳng phải kiếp số. Dương Quảng ngồi ở Long Y, nhắm mắt lại đập bàn trà. Ta Đại Tùy muốn mở vạn đời cơ nghiệp, há có thể không có kiếp số. Nói tới chỗ này, Dương Quảng nói, chấm hoài nghi, việc này lại có cái kia đám không thấy được ánh sáng con chuột đang nhúng tay. Xuyệt, bệ hạ nói cẩn thận. Dương Tố nghe vậy một cái giật mình. Hừ, bất quá là một đám không thấy được ánh sáng, ngồi trong bóng tối bọn chuột nhắt thôi, dám to gan xuất hiện ở chấm trước mặt. Chấm nhất định phải tự mình đem đánh hồn phi phách tán. Dương Quảng trong mắt sát cơ lưu chuyển. Vận hà đồ giấy việc, Ái Khanh nên hiểu được tính chất nghiêm trọng. việc này như là không thể thuận lợi giải quyết, bị người cho động tay động chân. Đến thời điểm khí vận phản phệ, ngươi và ta quân thần đều phải chết, không có chỗ chôn. Thần rõ ràng, Dương Tố còn có thể nói cái gì? Bước lên Dương Quảng chiến thuyền, song phương thành cùng trên một con thuyền, một cái xui xẻo một cái khác còn có tốt. Chấm nghe người ta nói, Ngư Cầu La bước qua cực kỳ trọng yếu ngưỡng cửa, Ái Khanh còn muốn nỗ lực mới được. Dương Quảng lời nói không chậm không nhanh, nghe không ra sướng vui đau buồn. Dương Tố nghe vậy sững sờ, đầy mặt hoài nghi nói, bệ hạ không nên đùa giỡn. Cuối cùng này một đạo môn hạm, kẹt chết không biết bao nhiêu anh hào. Ngư Cầu La làm sao bước đi? Chấm lấy được tin tức còn có thể giả bộ. Bất quá Ngư Cầu La nếu là thật đột phá, ta đại tùy tăng thêm cột trụ. Chấm không sợ Ngư Cầu La bước qua cái kia đạo môn hạm, mà là sợ Ngư Cầu La không bước qua được cái kia đạo môn hạm. Dương Quảng mặt nở nụ cười. Ngư Cầu La bước qua cái kia đạo môn hạm, đạt đến võ đạo chí cao cảnh giới, đối với ngôi vị hoàng đế uy hiếp trái lại nhỏ. Chí cao võ đạo huyền bí nhưng là so với ngôi vị hoàng đế càng thêm hấp dẫn người. Ngươi có thời gian đi dò hỏi Ngư Cầu La, hỏi dò một phen võ đạo việc. Khâm Thiên dám nói thiên hạ khí số biến động, Ngư Cầu La đột phá khẽ động số trời. Thần vật thượng cổ cũng biết lục tục xuất thế. Các ngươi cơ hội đột phá cũng tới, Dương Quảng nói. Bệ hạ, bây giờ thần giới tựa hồ có hơi người không quá an phận. Tiên đế bên kia, Dương Tố hơi chần chờ nói. Lần này vận hà đồ giấy mất trộm, lại không gặp thiên cung động tác. Thần cho rằng, hừ, chấm không cần thiên cung, đại tùy như là diệt vong, bọn họ có thể dễ chịu. Ký thác ta đại tùy mà thành kẻ đáng thương thôi, Dương Quảng nhắm mắt lại. Trong vòng một năm chấm muốn gặp được Hà Đồ, gặp được kênh đào Hà Đồ, thần một nhất định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng, Dương Tố nói. Người cũng chưa từng gọi chấm thất vọng qua, Dương Quảng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.